Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, thứ 824 chương sau núi Kỳ Ngộ 07. Phượng Giao ánh mắt đảo qua cái kia cung phụng bài vị. Nam nhân điêu khắc ước chừng là thê tử của hắn đi. Nam nhân tương dương gỗ phóng hảo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Phượng Giao rốt cục nhìn thấy nam nhân hình dạng, chỉ là giật mình một phen, bởi vì nam nhân khuôn mặt đã hoàn toàn bị hủy, căn bản nhìn không ra hắn nguyên bản bộ dáng, thế nhưng cặp mắt kia lại là cực kỳ coi được, hình như sao trên trời bình thường. Hiển nhiên nam nhân niên kỷ không nhỏ, đáy mắt có thế sự xoay vần thê lương cùng vắng vẻ. Phượng Giao bình tĩnh trái lại làm cho nam nhân giật mình một cái. Nhiều năm như vậy, nhìn thấy hắn khuôn mặt nhân, không có một như vậy yên ổn, thế nhưng cô gái trước mắt thoạt nhìn cũng chính là 17-18 tuổi bộ dáng. Thế nhưng nàng lại có cùng tuổi tác bất phủ bình tĩnh bình tĩnh. Phượng Giao mặc dù bây giờ không nội lực, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được, nam nhân ở trước mắt, là cao thủ, không biết tiền bối thế nào một mình ở tại Thần Y Sơn Trang sau núi. Phượng Giao cũng không có muốn dò hỏi cái gì, chỉ là đơn thuần muốn biết mà thôi, cho nên trực tiếp hỏi lên. Phượng Giao như vậy trực tiếp, lại làm cho nam nhân có chút kinh ngạc, liếc nhìn Phượng Giao hậu, khẽ cười hạ, âm thanh rất là dễ nghe, nếu không phải Phượng Giao biết trước mắt nam nhân niên kỷ đã không nhỏ. Riêng là nghe thanh âm, còn tưởng rằng là cái trẻ tuổi chàng trai, ngươi là Thần Y Sơn Trang người nào? Nam nhân cũng không có trực tiếp trả lời Phượng Giao vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Phượng Giao cũng không có giấu giếm, trả lời, đương nhiệm trang chủ Nam Cung Phong là ta cậu. Nam nhân dường như có chút kinh ngạc, lại liếc nhìn Phượng Giao, chậm rãi nói, nguyên lai ngươi là Nam Cung đại tiểu thư nữ nhi, trái lại hơn ngươi nương xuất sắc rất nhiều. Phượng Giao chú ý tới nam nhân nói chính là Nam Cung đại tiểu thư. Hơi nhíu mày, lẽ nào nam nhân ở trước mắt trước đây hòa Nam Cung Dĩnh là nhận thức? Không biết tiền bối và ta nương là. Phượng Giao tổng cảm thấy nam nhân ở trước mắt không đơn giản. Nam nhân ha hả cười, đạo, bất quá bèo nước gặp gỡ mà thôi. Thái tử phi ngươi không cần để ý, nam nhân có thể biết Phượng Giao thân phận. Phượng Giao một điểm cũng không kinh ngạc, chỉ là cảm giác rất là quái dị. Dường như nam nhân này đối chuyện của nàng rất hiểu biết bộ dáng. Phượng Giao yên lặng không nói, lại nghe được nam nhân hỏi, bây giờ trong triều thế cục như thế nào? Phượng Giao hơi nhíu mày, đè xuống trong lòng quái dị, đạo, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, thái hậu cầm giữ triều chính, thái tử xuôi nam Trần Châu, thất hoàng tử không biết tung tích. Những hoàng tử khác không được việc gì hậu, nam nhân mặt ước chừng là bị dao cắt thương. Lung tung tất cả đều là vết đao, mặc dù rất là dữ tợn bộ dáng, Phượng Giao lại không cảm thấy nhưng sợ, chỉ là lờ mờ cảm thấy nam nhân khóe miệng dường như thoáng qua một mặt châm chọc tiểu ý. Trong nháy mắt tan biến không thấy, nam nhân lại nói, đã hoàng thượng thân thể không được, thái tử phi thân thể cũng khá. Thái tử cùng thái tử phi là nên khởi hành hồi ly thành. Thiên hạ này hay là muốn dựa vào thái tử xử lý mới được. Phượng Giao tổng cảm thấy nam nhân là trong lời có lời, đãn nhất thời lại cảm thấy nam nhân nói như vậy cũng không có gì sai lầm. Vốn hậu cung nữ nhân sẽ không được tham gia vào chính sự. Đãn nam nhân đã có thể biết thân thể của nàng đã hảo. Thế nào cũng không biết trong triều thế cục như thế nào đây. Nam nhân ở trước mắt hình như một đoàn sương mù dày đặc bình thường. Mặc dù hắn đối Phượng Giao không có ác ý, hơn nữa Phượng Giao cũng không ghét nam nhân này, nhưng Phượng Giao cực kỳ không thích cảm giác như thế, tiền bối còn chưa nói, vì hà tiền bối một người ở tại Thần Y Sơn Trang sau núi. Dường như ông ngoại ta bọn họ tịnh không biết chuyện Phượng Giao như vậy cố chấp, làm cho nam nhân lại cười khởi lai. Không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy hắn tựa hồ là ở cao hứng, cười nửa ngày, nam nhân trả lời, ở đây thanh tĩnh, không có người hội tới quấy rầy ta. Hết chương.